Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 283, đệ nhất cái bị phong tước hiệu người chơi. Bệ hạ, ta thật không cho là bây giờ bại lộ thân phận của ngài là một cái lựa chọn chính xác. Hoàng Phong, kỵ sĩ một đường đuổi theo giết được đang thoải mái mây nữ vương. Lúc mây nữ vương từ trung mặt long trên lưng của vững vàng rơi trên mặt đất lúc, nàng tam hoa đầu mèo mặc lên đã dính số lớn máu tươi. Từ ở bề ngoài đến giống như là một cái mang tam hoa đầu mèo bộ biến. Hình dáng giết người ma, bây giờ đã không có thời gian cân nhắc cái này. Chúng ta muốn yêu hoàn thành trước người đại diện ủy thác nhiệm vụ. Mây nữ vương huy kiếm lần nữa chặt đứt vài gốc cuốn lên nàng đâm tùa. Hoàng Phong kỵ sĩ không cần nói rõ rồi. Bởi vì nàng cùng mây nữ vương đang đứng ở trung mạt long bụng của. Nơi này vốn phải là trung mạt long công lược tổ chỗ nguy hiểm nhất một trong. Từ trên người trung mạt long diễn sinh ra số lớn thâm uyên tạo vật tụ tập ở bụng của nó. Sau đó những thứ này thâm uyên tạo vật tất cả đều bị chen chúc mà đến thánh linh môn cho làm thịt. Bây giờ trung mạt long bụng của phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thánh linh thân ảnh của. Miêu tiểu thư xuất hiện ở đây lần thế giới cấp công chạm trán trên chiến trường. Ta với ngươi nói miêu tiểu thư chính là mây nữ vương. Ta không tin. Các loại kỳ kỳ quái quái lời đồn đãi ở ngươi chơi giữa tùy ý truyền bá lên. Mặc dù trên mạng đã dần dần lưu truyền ra rồi đủ loại tiệt đồ và video lục bá. Nhưng các nhà chơi càng thích mắt thấy mới là thật. Cho nên lần chiến đấu này từ trung mạt long chinh phạt chiến đấu chuyển biến thành miêu tiểu thư. Tam hoa đầu mèo bộ tranh đoạt chiến. Thánh linh môn ta có một cái tân ủy thác. Mây nữ vương vào giờ khắc này lần nữa mặc vào diễn lên. Vị kia có chút xấu bụng miêu tiểu thư nhân vật. Giang Kiều lần này không thể tới đến tiền tuyến đốc chiến. Cho nên mang trên chiến trường phát hành nhiệm vụ quyền hạn giao cho mây nữ vương. Mây nữ vương phải bảo đảm từng cái thánh linh đều toàn tâm toàn ý đầu nhập vào cùng trung mạt long. Trong khi giao chiến, nàng lấy miêu tiểu thư danh nghĩa phát hành cho trên chiến trường toàn bộ thánh linh một cái treo. Thưởng nhiệm vụ, ai có thể đối với cái này tận cùng chi long tạo thành trầm trọng nhất bị thương, mây nói tới chỗ. Này lúc nho nhỏ dừng lại một hồi. Nàng cái này còn là lần đầu tiên độc lập với Giang Kiều quyết sách ra tự mình tiến tới tự mình phát. Hành nhiệm vụ, nhưng đi theo Giang Kiều học lâu như vậy, nàng cũng biết thứ gì có khả năng nhất điều động các nhà chơi nhiệt tình. Tình huống bây giờ hạ lớn nhất có thể điều động người chơi nhiệt tình là ở không trái với thánh. Linh hiệp nghị điều kiện tiên quyết, ta có thể thay mạnh nhất thú long người đạt thành một cái điều kiện. Mây nữ vương nói ra một câu, nói này lúc thanh âm có chút nghẹt ngào, nhưng nàng vẫn rất tốt đại nhập rồi miêu tiểu thư hẳn có giọng chính giữa. Thánh linh hiệp nghị thật ra thì chính là người chơi hiệp nghị. Trong đó bao gồm một đống lớn trong hạn chế cho, bao gồm 18x phương diện hạn chế. Mây nữ vương lần này là dốc hết vốn liếng rồi. Giang Kiều mang lần này trung mạt long chinh phạt chiến đấu phó thác cho nàng. Nàng như thế nào đi nữa cũng là một nước chi chủ. Chỉ chẳng qua là một cái tà long mà thôi. Cô ấy là sợ, ngài đây là đánh cuộc rồi thân thanh bạch của mình, Hoàng Phong kỵ sĩ ở bên cạnh nhỏ. Giọng hướng về phía mây nữ vương nói, nàng ở vào ẩn thân trạng thái. Chung quanh thánh linh đều không cách nào nhìn thấy hắn. Thánh linh môn đã tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái. Trầm mộng chính là tiến vào cuồng nộ trạng thái. Nếu như không phải là tình huống bây giờ khẩn cấp lời nói. Nàng có thể sẽ trực tiếp nắm đại kiếm nắm những thứ kia đối với nàng nhà thằng nhóc có ý tưởng ra. Hỏa hoa toàn bộ giết chết. Nhưng mây nữ vương một câu nói này hoàn toàn tương đương với ở tỷ võ cầu hôn. Trầm mộng liền vội vàng mở ra cá nhân phát ra cống hiến bảng xếp hạng. Ở vào đứng hàng thứ nhất người chơi là khả nhạc cuồng nhiệt khí phao. thứ yếu là Thâm Uyên Thần Điện Tàn Tâm. Cái này hai tất cả đều là Trầm Mộng phải gọi một câu đại lão người chơi. Trầm Mộng phát ra đứng hàng với thứ 27 có thể đuổi kịp sao? Cái nghi vấn này ở Trầm Mộng trong đầu toát ra thời điểm. Trên chiến trường toàn bộ người chơi đều nhận được một cái đạo cụ. Miêu tiểu thư ái tâm miêu cơm. Cấp độ truyền thuyết, thức ăn không thể chơi dễ nói rõ. Miêu tiểu thư vì khích lệ thánh linh môn tự mình kéo sợi mì xử lý. Xin thánh linh môn ở sau khi ăn đang chiến đấu càng dũng mãnh miêu. Hiệu quả, toàn thuộc tính cộng 45%, thêm ẩn nấp tiền bảo hiểm, ẩn nấp lăn lộn thuật, ẩn nấp làm liều thuật, ẩn nấp ma lực nhộn nhịp lần này kết thúc chiến đấu sau khi nên đạo cụ biến mất. Kéo dài 3 giờ, mẹ rồi cái da da tôm tượng rút ra ngọc trai. Loại thời điểm này cũng không thể nói không được. Trầm Mộng lấy ra trong email đưa kia một chén ái tâm miêu cơm. Trực tiếp một kiện toàn bộ ăn sạch. Mây nữ vương nhìn chăm chú chung quanh thánh linh môn không hẹn mà cùng ăn cái này nắm giữ siêu. Cường thuộc tính tăng phúc thức ăn đạo cụ. Cái này đạo cụ cũng không phải là miễn phí. Đây là Giang Kiều ở trước khi đi giao cho mây nữ vương bắp khen thưởng. Chỉ là phát ra cho khu vực thứ nhất toàn bộ người chơi liền hao tốn suốt 60.000 điểm tạo vật. Năng lượng, nàng ở thích hợp thời điểm phát ra cho toàn bộ người chơi. Trên chiến trường thánh linh môn tựa hồ cũng bị khích lệ. Nhưng này chỉ chung mặt long lực lượng so với mây nữ vương theo dự đoán muốn sai. Ở thối giữa, mây nữ vương ngẩng đầu nhìn cái này chung mặt long thân thể cao lớn. Trên người nó máu thịt chính không ngừng dịch hóa ngã lạc ở trên mặt đất. Máu thịt nhiễu sóng cùng dịch hóa trong cùng một lúc tiến hành. Giống như là một cái còn không có trổ mã hoàn toàn trẻ sơ sinh bị mãnh liệt bức xạ hạt nhân bộ phận. Thân thể đều biến dị cảm giác giống nhau. Cái này chung mặt long chính là một con kia trẻ sơ sinh. Nếu là trẻ sơ sinh, ở mới vừa sinh ra thời điểm nhất định yêu cầu rất nhiều thức ăn. Cho nên nó mới có thể điên cuồng bù ăn những thánh linh đó. Giang Kiều ủy thác cho mây nữ vương nhiệm vụ là mang cái này long chuyển tới những thứ khác khu vực. Lúc ban đầu Giang Kiều kế hoạch là không gian ma pháp. Nhưng trùng mặt long thân thể mặc dù bàng đại, nhưng cũng không ngốc. Ngược lại nó không chỉ tốc độ di động không chậm, hơn nữa còn có thể bay. Cho nên dùng tạo vật năng lượng cấu trúc truyền tống trận một loại ma pháp căn bản là không có. Cách bắt được nó, mây nữ vương trước tiên nghĩ tới là khiến dưới quyền mình kỵ sĩ chặt đứt tứ chi của nó. Sau đó kéo chung mặt long cái đuôi đưa nó kéo dài tới những khu vực khác đi. Nhưng chung mặt long tứ chi tốc độ sinh trưởng thật sự là quá nhanh. Cũng không phải là khép lại mà là bị chém đứt sau khi tân huyết nhục tổ chức sẽ thay thế tứ chi của nó. Cho nên bây giờ mây nữ vương chỉ còn lại có một cái phương án. Nàng bước nhanh chạy tới chung mặt long trước mặt của. Từ trong cổ tay bay ra tinh dòng máu màu đỏ toàn bộ đều ngâm vào chung mặt long trong miệng. Mây nữ vương đi qua trong cơ thể nhưng là cất kín đến một quả hải lam thần cách mảnh vụn. Bây giờ cũng tương tự được hải lam thần cách che chở. Máu của nàng đối với chung mặt long mà nói thật là giống như là đường tăng thịt như thế. Chung mặt long ở liếm láp đến mây nữ vương huyết dịch sát na. Phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét. Trên người đột nhiên toát ra mấy ngàn cây tiêm thứ đâm tủa giống như là cuồng phong sậu vũ như thế. Đâm về phía ở giữa không trung mây nữ vương. Sư tâm kỵ sĩ và ưng nhãn kỵ sĩ đã sớm chú ý tới bên này. Lôi thương cùng dáng vóc to công thành tiễn nỏ trong cùng một lúc bắn mà ra. Nhưng này hai lần công kích chỉ tiêu diệt 1/5 không tới tiêm thứ đâm tủa. Còn dư lại tiêm thứ đâm tủa bị trên mặt đất người chơi liên thủ phá hủy hầu như không còn. Mây nữ vương hấp dẫn tới chung mặt long chú ý của. Chung mặt long huy động lên mình cánh bay vào giữa không trung. Cuối cùng mây nữ vương đi tới một nơi tương đối vắng vẻ công viên khu vực. mà khu vực này rất không đúng dịp, vừa vặn là âm ảnh thần tuyển sở trấn thủ khu vực. Âm ảnh thần tuyển cũng không có tan việc đúng giờ, nàng còn không có hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đột nhiên từ trên trời hạ xuống một cái chỉ giáng lớn đến để cho nàng cảm thấy có chút sợ hãi tận. Cùng Chi Long, thành công, Giang Kiều nâng lên khoác lên da nãi bất ra giới trên trán thủ. Mới vừa rồi Giang Kiều đã chỉnh lý xong rồi da nãi bất ra giới ở trong thực tế tình báo. Trung quanh vẫn có một tiểu bộ phân quan tâm da nãi bất ra giới chặng huống người chơi không muốn. Tản đi, Giang Kiều rất cảm tạ bọn họ. Nhưng bây giờ Giang Kiều phải đem nghĩ biện pháp nắm vị này thánh linh đệ nhất bà vú cho cứu trở về. Nhưng từ da nãi bất ra giới bây giờ tình trạng cơ thể đến xem. Giang Kiều giao cho mây nữ vương nhiệm vụ nàng hẳn là xuất sắc hoàn thành. Bây giờ da nãi bất ra giới hô hấp dần dần xu hướng vững vàng. Mặc dù thân thể nhiệt độ cơ thể vẫn luôn đang trôi qua. Nhưng ít nhất không có chi lúc trước cái loại này chết chìm lúc cảm giác. Vực sâu ảnh hưởng dần dần ở da nãi bất ra giới trên người biến mất không thấy. Sau đó ở Giang Kiều dưới sự khống chế thân thể của nàng biến mất ở rồi Giang Kiều trước mặt của. Thêm sữa tỷ tại sao không thấy? Có phải hay không Hạ Tuyến có người ở trong thực tế đánh 120 đem nàng mang đi sao? Chung quanh những thứ kia lo lắng da nãi bất ra giới các nhà chơi. Nhìn thấy da nãi bất ra giới thân ảnh biến mất trong nháy mắt lại toàn bộ đều luống cuống. Bất quá Giang Kiều vào lúc này lại nhận được một phong private chat. Tin tức này là từ Thiên Cung bạn tốt bên trong gửi tới. Tin tức ký tên chính là da nãi bất ra giới. Hội trường, chuyện gì à? Ta mới vừa rồi thật giống như hôn mê một hồi. Tỉnh lại muốn đăng nhập trò chơi thời điểm phát hiện ta bị đóng chặt số. Phong Hào, Giang Kiều phát một cái gấu trúc quấy nhiễu lỗ tai biểu tình qua, thánh linh trò chơi này sẽ. Còn Phong Tước Hiểu, Phong bao lâu? Giang Kiều thật ra thì muốn nói chúc mừng ngươi trở thành trên thế giới thứ nhất bị thánh linh. Phong Tước Hiểu người chơi. Cái này cũng là vì bảo vệ da nãi bất ra giới an toàn. Thâm Uyên đối với da nãi bất ra giới ảnh hưởng vẫn không biết. Hơn nữa đệ nhất bệnh viện khu vực còn lưu lại rất nhiều Thâm Uyên tạo vật. Da nãi bất ra giới thật vất vả thoát khỏi vực sâu ảnh hưởng. Nàng không thể sẽ cùng thánh linh nhân vật nối liền cùng một chỗ rồi. Nhưng Giang Kiều biết rõ nàng một khi khôi phục ý thức. Khẳng định trước tiên chính là đăng nhập thánh linh trò chơi này. Ba ngày, suốt ba ngày, ta cũng làm chuyện sai lầm gì? Chẳng lẽ trò chơi này độn kim tệ cũng phải Phong Hào sao? Ta cũng không phải là công tác thất. Những thứ này kim tệ đều là ta tân tân khổ khổ kiếm được. Hội trường, làm sao bây giờ a? Ra nãi bất ra giới trong nháy mắt phát liên tiếp tin tức cho Giang Kiều. Chỉ thiếu chút nữa nắm Giang Kiều vạt áo nước mắt lưng tròng hỏi, ai làm a? Nàng nói xong thật phát một cái quy bản thánh trước người bắt vạt áo biểu tình tới. Chỉ bất quá trên nét mặt phụ văn tự là, đại lão ta cũng muốn đánh bản. Liền ba ngày nhịn một chút, chứ sao, Giang Kiều trở về một cái, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng, gấu mèo đầu biểu tình qua. Nhẫn, không, rồi, da nãi bất ra giới dùng ba cái dấu chấm than, bày tỏ mình nóng nảy. Nếu không như vậy, ba ngày này chúng ta Tuyến Hạ tụ họp một chút. Giang Kiều hỏi, nhưng mà da nãi bất ra giới không phát tin tức. Nàng chẳng qua là trở về một cái, ta cảm thấy cho ngươi muốn cua ta. Biểu tình tới, ta kêu nữa lên Triệu Minh Duy cùng Trường Thanh cô em đồng thời. Là vô danh người công hội lần đầu tiên Tuyến Hạ tụ họp. Giang Kiều liền vội vàng bổ sung nói. Ta rất bận rộn, Tuyến Hạ tụ biết cái gì không đi được. Già nãi bất ra giới đáp lại. Ngươi đương nhiên không đi. Nhưng ngươi lập tức là có thể đi. Giang Kiều lần nữa biên tập một chút phát một cái tin tức mới cho nàng. ta cũng định làm chúng ta công hội lần đầu tiên tuyến hạ tụ hội. Thời gian ta sẽ tìm 2 ngày nghỉ loại này thời gian rảnh. Tuyệt đối có rảnh rỗi thật sao? Không phải là 2 ngày nghỉ vấn đề. Không nói những thứ này. Hội trưởng ngươi biết Thánh Linh Phong Hào làm như thế nào khiếu nại sao? Già nãy bất ra giới phát cái tin tức này sau, nàng lại đột nhiên hạ tuyến. Giang Kiều nhìn một cái thời gian bây giờ là 10 giờ tối toàn bộ. Nhưng này cũng ở đây Giang Kiều theo dự liệu. Đồng thời Giang Kiều vẫy tay mở ra tận cùng Chi Long công lược độ tiến triển. Ngắn ngủi không tới nửa giờ trong thời gian, các đại công hội các thành viên đã gọt giảm mất cái này Long đến gần 73 vạn lượng máu. Cái này Long tự thân lượng máu cũng đang kéo dài hạ xuống. Giang Kiều coi như bất kể nó cũng sẽ bởi vì cơ thể thối rữa mà biến thành vô số thâm uyên tạo vật. Dù sao Trung Mạt Long tựa hồ vẫn một đứa bé sinh sớm. Các nhà chơi không bao lâu là có thể đem nó giết chết. Cực điểm thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.